Rồi tới tam thiền, A Nan, loài trời như thế khi dùng hào quang viên mãn để làm âm thanh giáo hóa, do âm thanh giáo hóa càng lộ rõ lẽ nhiệm màu, rồi phát ra hạnh tinh tiến thông với cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiên. Thiểu tịnh tức là cũng là được thanh tịnh nhưng mà cũng còn ít, cho nên mới thôi cho nên gọi là thiểu. Thấy không? Ở trước cõi nhị thiền đó thì dùng ánh sáng để bày rõ lý. Thấy không? Như cõi Quan Âm đó thì dùng ánh sáng để mà bày lý. Đến đây á thì lý và hạnh nó phù hợp với nhau nữa. Cho nên gọi là càng nó càng tinh thêm. Rồi cái sức định là càng sâu, cho nên vượt lên cái vui thô ở trước mà thông với cái vui vắng lặng. Cho nên đây được thông với cái vui vắng lặng. Thấy không? Tức là diệu lạc. Thì đó gọi là, nhưng mà đây là mới thôi, cho nên nó thuộc về thiểu tịnh thiên. Tức là nó mới phát, cho nên cái tịnh nó còn ít. Và đây gọi là mới thông thôi, gọi là mới thông với cái vui vắng lặng đó thôi. Thì cõi này là thọ 16 kiếp. Bởi vì đây gọi là nó chán cái vui ở trước. Cái vui trước tuy là do định mà được sanh cái hy lạc, nhưng mà cái hy lạc nó cũng còn có cái tướng gọi là vui mừng mà nó hơi thô. Cho nên đời người tu mới thấy vậy, cũng muốn chán bỏ nó để mà tiến lên thêm. Cho nên đến đây thì được cái vui gọi là ly hỷ diệu lạc đó. Lìa cái hỷ mà được cái diệu lạc. Hỷ kia là giống là cái mừng thôi. Mừng thì nó còn thô động, còn ở đây vui mà nó vui nhẹ thông với cái vắng lặng, cho nên gọi là diệu lạc. Thì ở cõi tam thiền, cái vui cõi tam thiền này gọi là cái vui mà gọi là tràn, cái vui gọi là tràn khắp đó, không? Cho nên là thường mà hay nói về cái vui mà nó được vi diệu thì nó giống như là cái vui cõi trời tam thiền đó. Rồi tới thứ hai là cảnh thanh tịnh rỗng rang hiện tiền, dẫn phát không có bờ bến, thân tâm khinh an thành tựu được cái vui vắng lặng. Một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thì đây gọi là cái tịnh này nó được vô lượng rồi, chứ không phải còn thiểu như trước nữa, mà nó nhiều, nó rộng lớn. Thì đây gọi là do cái cảnh thanh tịnh nó càng rỗng rang, thênh thang không bờ mé. Ở trước là mới phát cho nên nó còn ít. Ở đây thì nó thênh thang là không bờ mé, là thân tâm được khinh an vắng lặng, không bị dao động. Cho nên là cái đến đây là cái vui đó giống như vui nó nhẹ nhàng, nó vắng lặng, chứ cái vui nó cũng không có thô động như trước nữa. Cho nên đây gọi là thành tựu cái vui vắng lặng không có hạn lượng. Ở trước là chỉ mới thông với cái vui vắng lặng thôi, ở đây thành tựu luôn đó, thành tựu được cái vui vắng lặng đó. Thì như vậy cái tịnh nó cũng thành vô lượng. Thấy không? Thọ 32 kiếp. Rồi thế giới và thân tâm tất cả đều thanh tịnh viên mãn, công đức thanh tịnh thành tựu, cảnh giới thù thắng gá nơi hiện tiền, trở về với cái vui tịch diệt. Không? Một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. Biến tịnh tức là cái thanh tịnh nó biến khắp đó. Đến đây thì gọi là cái đức tịnh nó biến khắp cả thân tâm, rồi rộng ra cả thế giới nữa. Không? Tức là cái thanh tịnh đó nó biến khắp, gọi là thân tâm nó tràn ngập cái thanh tịnh, cho nên cái vui nó cũng tràn ngập, mà vui này nó không có thô động. Thì vậy thì thân tâm nó được gọi là cái đức tịnh nó biến khắp cả thân tâm, rồi nó rộng ra luôn cả thế giới nữa. Tức là trong ngoài hợp nhất thanh tịnh. Thì gọi là cái cảnh thiền định này là các vị mà tu tới đây thì nó cũng có niềm vui vậy, cho nên rồi nếu không khéo rồi thường gọi là tham đắm trong đó đó, không rồi không muốn bỏ, thấy vui quá thích, cho nên rồi thường thường tu, các vị tu về tứ thiền rồi cũng được nhắc là cũng phải bỏ để mà vượt lên tứ thiền, gọi là xả khổ xả vui đó, chứ còn mà cái trụ và cái vui đó thì con không đi tới đâu nữa, ở đó thôi, chỗ đó thôi, thì cũng mắc kẹt, mình thấy không? Cho nên đây gọi là tu được rồi cũng phải bỏ, không? Mình thấy không? Được rồi cũng bỏ. À, thì ở đây đó, cho nên gọi là đây thì cái thanh tịnh nó biến khắp, phải không? Thân tâm thì rộng ra thế giới, trong ngoài được gọi là hợp nhất thanh tịnh, phải không? Rồi cảnh thù thắng gá nơi hiện tiền, tức là đây gọi là gá nơi hiện tiền, tức là nó tạm hiện nhưng mà chưa phải thật. Ý nói là nó vượt hơn cả cái cảnh ở trước, phải không? À, rồi trở về cái vui tịch diệt, trở về cái vui tịch diệt, tức là vào được trong cái vui tịch diệt á. Nhưng mà tịch diệt ở đây á là thuộc về hữu lậu chứ không phải là tịch diệt của niết bàn, không? Nhớ kỹ, không? Nên tuy là nói tịch diệt nhưng mà đây là thuộc về trong hữu lậu, thì đó gọi là cõi biến tịnh thiên. À, thọ gọi là 64 kiếp. A Nan, ba loại tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng, được cái vui không lường, tuy không phải chân chính được pháp tam ma địa của Phật, nhưng trong tâm an ổn, quan hỷ đầy đủ, gọi là tam thiền. Nghĩa là đến ở đây là được cái vui nó gọi là nó vắng lặng mà nó tràn khắp, nó vượt hơn những cái vui thô động ở trước. À, cho nên gọi là được cái diệu lạc á, vui mà lặng, chứ không có cái tướng động như ở trước đó. À, cho nên đây gọi là được đại tùy thuận. Thì tức là tâm được an ổn, vào được tam thiền là tâm được an ổn, không có bị phế động. À, nhưng mà cũng chưa phải là thật, vẫn thuộc về hữu lậu, không? Cho nên cõi này thì trong tam tai đó, tức là khi mà kiếp hoại tam tai đó, thì hai thứ nước và lửa không tới được trên cõi này, chỉ có phong tai đó là mới thổi tới thôi. Còn nước và lửa thì không có lên được tới cõi này. Đó là thuộc về tam thiền, rồi vượt lên nữa là tứ thiền. A Nan, lại nữa, loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không được thường trụ, lâu cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ vui đồng thời đều buông bỏ, những tướng thô trọng đã diệt thì phước thanh tịnh sinh ra. Một loài như thế gọi là phước sinh thiên. Đó, đây thì nói rõ để cho thấy rằng vậy thì đó tên là gọi là diệu lạc, được cái vui nó tràn ngập, nó vi diệu vậy đó, nhưng mà nó cũng là cái tướng sinh diệt thôi, cho nên là cũng phải bỏ. Đó. Cho nên đây gọi là từ sơ thiền đến tam thiền thì được lìa khổ, không? Lìa khổ, lìa ưu đó, không còn phải lo buồn. À, cho nên gọi là thân tâm không bị bức bách như ở các cõi dưới. Vậy lên trên này là tâm nó được vào trong các thiền định rồi mà, cho nên là các cái khổ ở dưới là không còn bị bức bách, không? À, cho nên mấy vị gọi là nhập tam thiền này rồi thì những cái lo buồn rồi là không có đến được. À, vậy như vậy thì các thứ gọi là các thứ lậu, không? Những cái thứ lậu mà thuộc về cái phần thô á thì nó cũng bị nép phục, cho nên nói là cái nhân của khổ đã hết. À, thì vậy tức là cái nhân của khổ đã hết á, là để nói lên là những cái thứ lậu thuộc về phần thô nó bị nép phục rồi, chứ không phải là nó thật sạch, không? Vì thật sạch là chứng niết bàn, không? Đó, mà ở đây là không phải thật sạch. À, rồi tiến lên, không? Xét cái vui ở đây á, nó cũng thuộc về cái vui đối với khổ, tức là do bỏ xả khổ mà được vui, cho nên cái vui này cũng là đối với khổ, là nghĩa là đối với khổ mà được. À, thì nó cũng thuộc về vô thường, do đó mà tiến lên bước nữa là cũng buông luôn cả hai cái tâm khổ vui, cho nên là cái vui này cũng buông. À, mình thấy không, tức là tu được rồi cũng phải bỏ, do đó mình mới thấy không, cho nên là ở trong mình tu trong thiền tông thì thẳng vào tâm thôi để xả hết. Còn cái này đi từng bước, không được cái vui thô rồi bỏ cái vui thô, theo cái vui tế, được cái vui tế là cũng bỏ luôn, không? Thì vậy cũng là, cho nên đó gọi là cái phương tiện, không? Phương tiện là tạm được thôi. À, cho nên là những người mà tu mà không biết không khéo thì gọi là nó tham đắm thôi là mắc kẹt đó. Hoặc là những người mà gọi là thích được cái này kia đó thì tu này thấy thích hơn, tức là tu thấy lâu lâu có được, phải không? Thấy có sở đắc, gọi là có sở đắc. Còn mình tu thiền đây nó không có sở đắc hết, tu không có sở đắc hết, thấy buồn, phải không? Còn này tu lâu lâu có thấy có được cái vui này, phải không? Đó. Nhưng mà rồi sao thì cũng phải bỏ, thành đó là cũng tạm thôi, mình thấy không? Rồi cũng bỏ được, là cũng bỏ, còn này đi thẳng ra thôi, thấy không? Cho nên mình thấy được ý đó, để là mình nắm vững để mình tiến tu. Thì như vậy thì gọi là tuy được vui mà gọi là vui diệu lạc đi nữa, nhưng mà cũng phải bỏ, buông thì mới tiến lên được, chứ còn không thì mắc kẹt đó. Thì như vậy thì bỏ cả hai tâm khổ vui đó thì vượt lên tứ thiền. Cho nên tứ thiền gọi là xả niệm thanh tịnh, xả cái niệm khổ niệm vui. Thì ở đây cái phước gọi là cái phước thanh tịnh xả khổ vui đó, nó được sanh, nhưng nó mới sanh thôi, cho nên gọi là phước sinh thiên. Thì cõi này thọ 125 kiếp thì thời gian rất là dài, nhưng mà hết cái sức gọi là hết cái sức thiền định này rồi, nếu mà không có tu thêm nữa thì hết sức thiền định này thôi thì cũng rớt lại ba cõi trong luân hồi thôi. Còn nếu mà khéo á, không thì rồi chuyển qua tu thánh đạo thì vào niết bàn, không? Rồi tâm buông bỏ được viên dung, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phước không gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột má vị lai, một loài như thế gọi là phước ái thiên, là tiến sâu thêm, là cái tâm xã đó được viên dung. Ở trên là nó mới phát thôi, không? Ở đây thì cái tâm xã được viên dung mà cũng không trụ nơi cái tâm xã, nhớ kỹ không, cũng không trụ nơi cái tâm xã, mà gọi là được diệu tùy thuận tột má vị lai. Diệu tùy thuận tột má vị lai tức là thế gian khó xét biết hết được, nha. Thì cái chỗ này là mình cũng phải hiểu cho kỹ đó, nha. Cái gọi là diệu tùy thuận tột má vị lai này á, tột má vị lai này tức là ở thế gian khó xét biết hết được cái chỗ này, chứ không phải là cái công phu tu chứng đến tột má vị lai. Mình nhớ kỹ không? Vì đây là còn trong hữu hạn có thế gian mà. Thì đây là cái chỗ gọi là thế gian đáng ưa thích, không? Cho nên gọi là phước ái thiên. Thì cõi này thọ 250 kiếp. Rồi A Nan, từ cõi trời đó có hai con đường tẻ, nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng kia trước kia mà tu chứng thì an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, một loài như thế gọi là quảng quả thiên. Từ cõi phước ái này thì lại chia hai đường, tức là nó có đường tẻ. Nếu mà dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước đó mà tu chứng, tu chứng thì gọi là an trụ nơi cái tịnh phước xả đó được viên mãn mà lại sáng suốt, nhớ không? Tức là trụ nơi cái tịnh phước, tịnh phước tức là cái phước thanh tịnh mà xả đó, xả khổ xả vui đó được viên mãn mà lại sáng suốt thì vào cõi quảng quả thiên, không? Thọ 500 kiếp. Còn nếu đối với cái tâm trước kia nhàm chán cả cái khổ cái vui, rồi tinh cần nghiên cứu tâm buông bỏ tương tục không gián đoạn, đi đến cùng tột sự buông bỏ, thân tâm đều diệt ý nghĩ bật mất, trải qua 500 kiếp xong người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì không thể phát minh tính bất sanh bất diệt, nên nửa kiếp ban đầu diệt, nửa kiếp sau lại sinh, một loài như thế gọi là vô tưởng thiên. Nghĩa là nếu mà cứ một bề mà theo cái tâm xả đó rồi buông, buông cho đến diệt cả thân tâm, bật ý nghĩ, không? Thì tuy gọi là diệt thân tâm, bật ý nghĩ đó, nhưng mà đây là không phải là gọi là cái chỗ thật diệt, mà đây là do đè ép thôi, không? Cho nên gọi là giống như là đá đè cỏ đó, không? Do cái gọi là cái sức định đó, không? Để cứ buông đè đó, rồi nó diệt thân tâm đó, thì rồi cái ý nghĩ nó bật gọi là trong 500 kiếp, đời cõi này sống 500 kiếp, không? Nhưng mà đây gọi là giống như đá đè cỏ thôi, khi cái sức định nó hết rồi thì sao? Sanh trở lại, rồi rước trở lại nhân gian thôi chứ không có gì hết. Cho nên cũng nằm trong sinh diệt, thì cõi này gọi là cõi vô tưởng. Nhưng mà đây cho nên đây nói rõ, không? Nghĩa là đây là do nghĩa là cái sự buông bỏ liên tục đó, không? Rồi buông bỏ cho đến thân tâm đều diệt, ý nghĩ bật mất, trải qua 500 kiếp, Nhưng mà người ấy á, là đã lấy cái sinh diệt làm nhân. Lấy cái sinh diệt làm nhân, tức là dẹp cái này, diệt cái này để mà được cái kia thôi. Thành ra nó cũng nằm trong cái sinh diệt. Cho nên gọi là không thể phát minh tính bất sanh bất diệt. À, do đó mà nửa kiếp ban đầu thì diệt, nhưng mà nửa kiếp sau lại sinh. Đó, thấy không? Thành ra là cũng nằm trong sinh diệt thôi. À, thì đó, thì cõi này gọi là vô tưởng thiên. Thì vô tưởng với cõi quảng quả thì cũng gọi là thọ 500 kiếp á, thấy không? A Nan, bốn loại đức tốt đó, tất cả các cảnh khổ vui trong thế gian không thể làm lay động được. À, tuy không phải là chỗ chân thật bất động của đạo vô vi, song nơi tâm có sở đắc, công dụng đã thuần thục nên gọi là tứ thiền. Thấy không? Là nghĩa là cõi này thì khổ vui của thế gian là không có tới được. Bởi vì đây là xả khổ xả vui rồi, cho nên khổ vui thế gian không tới được. Nhưng mà cũng là cái công phu tạo tác. Đây là do cũng là thuộc về công phu tạo tác chứ chưa phải thật. Và là không phải đạo chân thật, cho nên cũng nằm ở trong sinh diệt, cho nên cũng thuộc trong ba cõi luân hồi. Đó. Cho nên đây Phật nói rõ là tuy không phải là chỗ chân thật bất động của đạo vô vi, song ở nơi tâm có sở đắc đó, thì công dụng đã được thần thục, cho nên rồi gọi là tứ thiền. Thì đó gọi là cũng là thuộc về thiền mà gọi là thiền của thế gian đó, phàm phu thiền. Đó. Rồi ở trong tứ thiền này thì lại có riêng cái cõi gọi là ngũ tịnh cư. Đó. Thì cõi này là thuộc về những cái bậc thánh Anahàm ở đây rồi vào Niết Bàn. Thì Anan, trong đây lại có năm tầng bất hoàng thiên, các vị này đã diệt hết tập khí chính phẩm trong cõi dưới, khổ vui đều hết, ở bên dưới không có chỗ ở nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phần của tâm buông bỏ. Thì vậy là cõi tứ thiền lại có riêng cái cõi gọi là ngũ tịnh cư thiên, tức là ngũ bất hoàng đó. Thì chỗ ở của những vị, đây là chỗ ở của những vị gọi là chứng bất hoàng quả, tức là Anahàm đó. Cho nên sanh lên đây rồi thì vào Niết Bàn, mà không còn trở lại nơi dục giới. Cho nên là gọi là bất lai, không có trở lại. Do, tức là đây là do diệt hết những cái tập khí chính phẩm ở cõi dưới, thì khổ vui nó đều hết, cho nên ở dưới không có chỗ ở. Nhưng mà vào Niết Bàn thì chưa vào, không? Cho nên mới lập cái chỗ ở gọi là đồng phần, ở cái chỗ gọi là tâm buông bỏ, tức là nhị thiền, tứ thiền, gọi là xả đó, xả niệm thanh tịnh đó. Nhưng mà nó lại là một cái phần cõi riêng của cái này, trong gọi là thuộc về ngũ tịnh cư này. Thì ở phía sau mới nói rằng cõi này thì đặc biệt là những cái cõi kia, tức là tứ thiên vương cho đến tứ thiền đó, thì chỉ được kính nghe thôi mà không thấy được. Vì đây là thuộc về bất hoàng thiên, là thuộc về các bậc này, cũng thuộc về bậc thánh rồi. Thì A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm đấu tranh, một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Vô phiền thiên là diệt khổ vui, tức là diệt cái tâm khổ vui mà cũng quên cái tâm diệt luôn. Cho nên là không còn có đấu tranh, tức là cái tâm diệt nó cũng quên luôn rồi. Còn mình diệt mà còn thấy có diệt thì có đấu tranh, đấu tranh để diệt, phải không? Còn này cái tâm diệt cũng quên luôn, cho nên không còn đấu tranh. Thì vào cõi gọi là vô phiền thiên, thọ 1000 kiếp. Rồi tự tại buông xả, không còn năng xả sở xả, một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Thì vô nhiệt thiên là buông xả tự tại, không? Thì ở đây là cũng là ở đây dịch thoát á, dịch thoát cái chữ gọi là cơ quát độc hành nghiêng giao vô địa đó, không? Tức là gọi là đây là gọi là buông xả tự tại, cái tâm cơ nó không còn đối đãi với cái chỗ xả, không? Là cho nên gọi là cơ quát độc hành đó, không? Thì thọ gọi là 2000 kiếp, không? Cho nên đây gọi là tự tại buông xả, không còn năng xả sở xả. Rồi khéo thấy mười phương thế giới thải đều đứng yên, lại không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh, một loài như thế gọi là thiện kiến thiên. Thiện kiến thiên là cái định sâu, không? Tới đây là định sâu xả tột, cho nên thấy nó càng rộng khắp không ngại, cho nên gọi là khéo thấy mười phương thế giới thầy đều đứng yên đó, không? Thì vào cái này thì thọ 4000 kiếp, rồi tri kiến thanh tịnh hiện tiền, nhồi nắng hung đúc không ngại, một loài như thế gọi là thiện hiện thiên. Thiện hiện thiên tức là cái thấy tinh diệu được hiện tiền, rồi khắp hiện thần túc vô ngại, nên là cái này là được là khắp hiện những cái thần túc vô ngại, tức là biến hiện á, không nhỏ lớn đều tự tại, thọ 8000 kiếp, rồi quán sát rốt ráo các cực vi cùng tột tính của sắc pháp vào tính không bờ bến, một loài như thế gọi là sắc cố cánh thiên. Sắc cố cánh là xét tột cái sắc tánh đến cái mé không, tức là đến gọi là giáp đến cái mé không, cho nên đây gọi là tột đảnh của sắc giới. Cõi này sắc cố cánh cho nên gọi là cũng gọi là cõi hữu đảnh đó, không? Là tột cái mé của sắc giới, nhưng mà chưa qua được sắc. Nghĩa là tiến bước nữa đó là vào không giới. Thì cõi này là thọ 16000 kiếp, tức là ở trên đảnh của sắc giới. A Nan, những bậc bất hoàng thiên đó, bốn vị tứ thiên vương, tứ thiền chỉ được kính nghe nhưng không thể thấy biết. Như hiện nay có các đạo tràng của chư thánh ở nơi rừng sâu, đồng rộng ở thế gian, đều là nơi trụ trì của các vị A-la-hán, nhưng những người thô thiển ở thế gian không thể thấy được. Tức là những cõi mà ngũ bất hoàng thiên này thì cũng ở trong tứ thiền, nhưng mà trời tứ thiền thì không thấy được. Giống như mình đây cũng ở những cái núi sâu hoặc là đồng vắng mà các vị A-la-hán đều ở đó, nhưng mà mình cũng không thấy được, không? Đó, vậy đó, cũng ở trong này nhưng mà không thấy được, thì cái này cũng vậy đó. Bây giờ những bậc này là thuộc về bậc thánh rồi, thánh thứ ba rồi, không? Đó, cho nên là những vị tứ thiền kia thì cũng được nghe tên, nghe tên rồi đó, nhưng mà không thấy. Đó. Đây mà kết lại, A Nan, 18 cõi trời đó tuy thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, song từ đây trở lại gọi là sắc giới. Đó. Vậy thì nói chung là 18 cõi trời sắc giới này là đã vượt qua cảnh ngũ dục ở dục giới, không? Tâm được vào thiền định, không? Khổ vui không đến được trong đây, nhưng mà chưa qua được sắc chất, cho nên là cũng còn gọi là thuộc ở trong ba cõi, nằm ở trong sắc giới. Cho nên là mình học rồi đó, mình mới thấy là từng bước, không? Từng bước là tu tập để mà vượt qua gọi là rốt ráo ba cõi để mà giải thoát ra thế gian đó, không? Mà cũng là một cái công phu sâu dày, chứ không phải là dễ vui được, không? Mình không phải nói lý được, không? Cho nên học rồi đó để mình thấy rằng nghĩa là phải hết sức là tu tập nó tinh cần, nó kỹ lưỡng, nhưng chứ không phải tu hồi hợt rồi không khéo rồi thì cũng lẩn quẩn đó thôi, không ra khỏi ba cõi được.